Chương 1590, Diệt Thế Thai Ách, Cầu Toàn Định. Chương 1590, Diệt Thế Thai Ách Cầu Toàn Định mà đang ở Trương Tưởng liên tiếp đến kia một kết giới đồng thời, một cảm giác đặc thù liền trong nháy mắt kéo tới, kéo theo tinh thần của hắn ý thức trong nháy mắt từ Trương Tưởng phương viên, trong nháy mắt lan tràn tới cả một cái trấn nhỏ trong. Tiểu trong trấn mỗi một cái góc, mỗi người đều rõ ràng xuất hiện ở trước mắt hắn. Giống như là, hắn đứng ở cao không chi trung hướng về tân sinh chi trấn bao quát xuống phía dưới, còn kèm theo lấy thấu thị năng lực mở dạng, đem tất cả mọi thứ tất cả đều thấy rõ. Mà đồng thời, Trương Tưởng trong nội tâm cũng là hiện lên một hồi khó có thể dùng lời diễn tả được hiểu ra đến, vô luận là nhìn về phía vật gì vậy, đều tựa như có thể đem cái thứ này hoàn toàn phân tích, thậm chí là một lần nữa cấu tạo. Dùng thông tục ngôn ngữ mà nói, kia một loại cảm giác liền như là không gì làm không được. Thậm chí còn, Trương Tưởng đều có một loại dự cảm, chỉ cần ý niệm của hắn vừa động, nghĩ sự tình chỉ nếu là không vượt lên trước cái này một cái kết giới năng lượng phạm vi sự tình, liền thực sự có thể tâm tưởng sự thành. Nếu như hắn muốn cấu tạo một cái loài người nói, sợ là chỉ cần trong nháy mắt sẽ gặp bị cấu tạo ra. Hơn nữa, với hắn tưởng tượng một chút cũng không có có khác biệt. Mà hắn nếu như muốn một người chết, thậm chí còn chỉ cần một cái ý niệm trong đầu mà thôi. Đối phương sẽ gặp ở vô thanh vô tức trong lúc đó, giống như là tự nhiên một dạng mà chết. Cái này một loại có thể trong nháy mắt quyết định người sự sống còn, thậm chí có thể vô căn cứ chế tạo mặc cho là cái gì lực lượng, thật là làm cho một loại sâu đậm mê hoặc cảm giác, khiến người ta có loại muốn trầm mê đi xuống cảm giác. Bởi vì, sở hữu lực lượng như vậy nói, như vậy hắn liền thực sự có thể gọi là đúng một cái thần minh rồi. Bất quá, Trương Tưởng cũng là biết, đây chỉ là ảo giác mà thôi. Coi như là hoàng kim đại diễn thuật, cũng phải cần căn cứ vào hiện thực tới cấu tạo, không có phát hiện thật tinh tưởng nhận thức, là không có khả năng tâm tưởng sự thành. Chớ nói chi là Trương Tưởng cái này một cái chỉ là lấy ra một bộ phận hoàng kim đại diễn thuật ma pháp trận sở chế tạo ra kết giới. Ở nơi này một cái trong kết giới, ngươi chỉ nếu là không vượt lên trước năng lượng giới hạn, đúng là có thể không gì làm không được. Thế nhưng, cái này một cái không gì làm không được cũng là muốn đánh trên dẫn số. Bởi vì, cái này một cái không gì làm không được chỉ là một ảo giác mà thôi, tất cả động tác nhìn như đều là vô căn cứ sinh sinh, nhưng trên thực tế cũng là ở tuần hoàn theo một cái nguyên tắc, đồng giá đại hoán không có trả giá, liền chưa có trở về báo đây cũng là cái này một cái kết giới trụ cột quy tắc. Hơn nữa, cái này một cái kết giới sở mặc dù là có thể chế tạo ra nhân loại đến, nhưng là không hoàn chỉnh nhân loại. Bởi vì, cái này một cái kết giới cũng không thể đủ chế tạo linh hồn, cũng đồng thời không thể làm được hủy diệt thế giới. Nó có thể thay đổi, chỉ là vật chất cùng năng lượng trên chuyển hóa mà thôi. Nhưng coi như đúng như vậy, cái này ở trong mắt người bình thường, cũng đủ để đúng xưng là không gì không thể. Đối với bất luận kẻ nào mà nói, cũng là tràn đầy vô hạn sức dụ dỗ. Thế nhưng, Trương Tưởng cũng vẹn vẹn chỉ là ở nơi này một loại trong trạng thái trầm mê trong chốc lát mà thôi. Bởi vì hắn biết, không thuộc về sức mạnh của bản thân, cuối cùng là sẽ biến mất. Càng chưa nói, kia còn thật không phải là không gì không thể lực lượng. Mà đang khi hắn phục hồi tinh thần lại, cũng chính là hắn câu đầu tiên vừa dứt lời xuống không lâu sau, hắn thoại ngữ cũng là lại một lần nữa mà vang lên tới. Bất quá, các ngươi mặc dù có tội, nhưng thần minh là thiện lương. Nó khuyên người hướng thiện. Chỉ nếu như là tín ngưỡng sự tồn tại của nó, đều có thể được cứu rỗi cùng khoan thứ. Chỉ cần các ngươi bỏ vũ khí trong tay xuống, chuyên tâm về phía thần minh cầu xin lời nói, thần minh liền sẽ giúp các ngươi lao đi trên người chịu tội, giúp các ngươi vượt qua tức sắp đến diệt thế thai ách. Trương Tưởng liền phảng phất đúng thần côn một dạng, lơ lửng ở giữa không trung, dùng thanh âm uy nghiêm hướng về cả một cái chiến trường binh sĩ đang kể. Thanh quang ở xung quanh thân hắn tràn ngập. Hào quang màu vàng nóng từ trong tay hắn trong điện tịch tràn ngập ra. Hắn trong ánh mắt tràn ngập uy nghiêm, trong thân thể phảng phất ẩn chứa vô hạn lực lượng, tầm mắt đạt tới địa phương, làm cho một loại nhìn thấu cảm giác. Nhất nhất những thứ này, đều là ở trong trấn nhỏ bên ngoài, hết thể chứng kiến Trương Tưởng đám người ấn tượng. Quyết định của các ngươi đâu? Trương Tưởng nói sau khi xong, đưa mắt đầu bắn về phía tự vệ đội phương hướng. Hết thể bị ánh mắt của hắn sở sóng đến người. Tất cả đều là cảm giác được một uy nghiêm ánh mắt nhìn quét mà qua, xem thấu hắn tâm tư, để không ít người đều là cúi đầu xuống tới. Ngay cả Dạ Hồng tới chắc là đa mưu túc trí bộ tham mưu mọi người, cũng giống như đúng cảm giác được chính mình thực sự bị thần linh ánh mắt bị nhìn chăm chú một dạng, toàn thân nội ngoại đều bị nhìn thấu. Một sợ hãi thật sâu cảm giác, từ trong lòng của bọn họ hiện lên dựng lên. Thậm chí còn, có vài người tại chỗ cũng đã là bắt đầu có chút hối hận. Cái này, đây nên thực sự sẽ không là sự thật có thần minh trong miệng hắn diệt thế thai ách nên, sẽ không phải là thần phạt đi một cái hơi lộ ra gầy nhỏ thăng yêu, trên mặt tốc biến qua một tia kinh hách, có chút hốt hoảng nói rằng, muốn, nếu không, chúng ta triệt binh đi. Đứng dưới tay tham yêu bên cạnh nam tử, cũng giống như là bị sợ mất mật một dạng, sắc mặt có chút tái nhợt nói rằng, mà nghe xong hắn thoại ngữ, lúc đầu kiên định trên mặt mọi người, không khỏi đúng lộ ra thần sắc trần trở tới. Nhưng chính là ở nơi này một cái thời điểm, nghe Trương Tường thoại ngữ, trên mặt tốc biến quá hoang mang, sợ hãi và thần sắc sợ hãi, sắc mặt còn như là cả một dạng điệu biến được xanh mét cụ dạ kỳ tham yêu, cũng là nơi này tối cao người có trách nhiệm trên mặt của, cũng là toát ra một tia ngoan lệ. Tất cả im miệng cho ta lẽ nào, các ngươi còn thực sự tin tưởng chuyện hoang đường của hắn sao? Chỉ bất quá đúng như vậy đem thanh âm truyền lại đến đường trong thai người tiểu thủ đoạn mà thôi, liền đem bọn ngươi chấn trụ sao hơn nữa, coi như thật sự có thần linh nói, các ngươi thực sự cho rằng thần minh sẽ nhân từ như vậy, không truy cứu chúng ta muốn đem nó toàn bộ tín đồ giết chết chuyện này sao? Đừng si tâm vọng tưởng, cụ dạ kỳ tham mưu trưởng trên mặt của tốc biến qua một tia trào phúng, hung hăng hướng về phía trướng đồng mọi người bên trong nói rằng. Mà nghe xong hắn thoại ngữ, trướng đồng mọi người bên trong cũng không khỏi đúng bắt đầu suy bụng ta ra bụng người đứng lên. Sau đó, bọn họ sắc mặt cũng đều là thay đổi. Bởi vì, nếu như là lời của bọn họ, có người muốn đoan nở ngoại trừ căn cơ của bọn họ không đem đối phương toàn ra giết sạch đã là coi là tốt, làm sao sẽ buông tha đối phương đâu bất quá, cũng chính bởi vì bọn họ suy bụng ta ra bụng người ý tưởng, để bọn họ mất đi cuối cùng chừng cứu cơ hội của mình. Phải, đúng, ngươi nói đúng. Bất quá, chúng ta vẫn có thể phải làm gì đây? Một cái trên mặt lộ ra bối rối thần tình tuổi trẻ tham yêu, có chút chân tay luôn cuống hỏi lấy. Bởi vì, hắn cũng không biết nên làm như thế nào. Mà nhìn cử động của hắn, cụ dạ kỳ tham yêu trên mặt của lại ngược lại là lộ ra nụ cười tới. Rất đơn giản, nguyên kế hoạch không thay đổi, đem trong chấn lý nhỏ tất cả mọi người tàn sát sạch. Cụ dạ kỳ tham yêu mang theo ngoan lệ nụ cười nói rằng, TS bắt đầu từ con số 0, hôm nay cũng muốn ngoe lộc cộc được rồi, tiếp tục cầu thả cùng toàn bộ định, còn như vé tháng, không tranh giành nữa, hiệp nghị cũng hủy bỏ.